Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Mễ Đại Nhân. Chương 328, Mễ Đại Nhân một thoáng kia. Tứ phương mây di chuyển, thanh kim chân diễm đan vào, hội tụ thành một dấu bàn tay, thật rất nhỏ, chỉ có cỡ nửa cổ tay người bình thường, như cùng là cùng nhau, một khối lưu kim ấn, nhưng lại là dẫn tới địa mạch lực gào thét như long. So sánh với mới vừa rồi bàn tay khổng lồ uy thế, lại là mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng. Trước đây kia chỉ bàn tay khổng lồ, chính là Tần Mặc không thích ứng nghịch mạng cảnh kinh khủng lực lượng. Nếm thử tính chém ra một trường, hiện tại này nhớ trưởng ấn, tức là bất đồng. Chính là ngân rừng thao túng đánh ra, thuộc về yêu hồ nhất tộc bí kỹ, uy lực quỷ bí tuyệt luân. Trên thực tế, yêu tộc về vương hỏa bí kỹ, có thể nói là độc bộ đại lục, chủng tộc khác khó có thể với tới. Ngân rừng có thanh diễm lưu ly hỏa, tự nhiên tu luyện có vương hỏa bí kỹ. Hơn nữa, tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới. Hiện tại, thông qua thanh kim chân diễm thi triển, kia uy thế chi kinh người, ngay cả Tần Mặc cũng đều cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy, đạo kia thanh kim lưu kim trưởng ấn hướng phía trước đẩy đi. Nơi đi qua, mặt đất vì đó mà nứt nẻ, hư không một tầng tầng bị xuyên thủng, vô số đá vụn trực tiếp bị bốc hơi lên, tiêu tán mất tích. Như vậy một trưởng uy thế, so với mới vừa rồi, Thực Nguyệt Toái Tinh Trảm còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, trưởng thế một thành, lập tức phát ra, căn bản không cần một đao kia thời gian dài tụ thế. Sóng to loại kinh khí vọt tới, đem thượng trảm tinh áo bào thổi chúng đổ bay lên, bộ ngực hắn một trận hít thở không thông, cảm thấy rất vô lực. Địa cảnh cùng nghịch mạng cảnh chênh lệch, thật sự quá khổng lồ. Giống như Hồng Câu, võ đạo truyền thuyết cảnh giới, một khi đi vào trong đó, sẽ gặp, liền sẽ, thật sâu cảm nhận được, muốn vượt qua một đại cảnh giới khiêu chiến, là đến cỡ nào khó khăn. Mặc ngươi thiên tư hơn người, có thể nói thiên kiêu, cũng khó mà ở truyền thuyết cảnh giới, kéo dài qua một đại cảnh giới, khiêu chiến càng thêm cao tầng thứ địch thủ, bởi vì có thể đặt chân truyền thuyết cảnh giới, người nào không phải là tuyệt thế thiên tài, người nào không phải là một đời thiên kiêu. Hơn nữa, truyền thuyết cảnh giới tầng thứ, mỗi tăng lên một tầng, cũng đều là muôn vàn khó khăn. Nhưng là, một khi đột phá vốn có cảnh giới, tu vi sẽ gặp, liền sẽ tăng vọt, khiến cho muốn kéo dài qua một đại cảnh giới khiêu chiến trở nên vô cùng khó khăn, gần như không thể nào. Phốp, thượng trảm tinh lại là một ngụm máu tươi phun ra, quay đầu nhìn một chút nơi xa Thực Nguyệt Điện phương hướng. Nơi đó không hề có động tĩnh gì, không khỏi hung hăng cắn răng, lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng gầm thét, hai cánh tay huy động liên tục, chém ra gần trăm đạo đao mang, từng đạo màu bạc đao mang hiện lên. Mỗi một đạo đều trình trăng tàn chi hình dạng, tầng tầng lớp lớp, giống như đao mang ba đào, điên cuồng đánh úp về phía đạo kia lưu kim trưởng ấn. Ùng ùng, vang lớn liên tiếp, từng đạo màu bạc đao mang đụng vào lưu kim trưởng ấn trên, nhưng lại như là cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, rối rít chôn vùi mất tích. Cho ta chém ra, thượng trảm tinh điên cuồng giống to, tràn đầy tuyệt vọng, hắn đem hết toàn lực, lại là không cách nào dung chuyển này trưởng ấn chút nào. Mễ đại nhân, đọc ở nhà sư cùng ngài gia tộc giao tình phân thượng, cứu cứu ta, thượng trảm tinh kêu thảm, giống như rơi xuống nước chó ở chu lên. Lúc này, Thực Nguyệt Điện trung truyền đến một tiếng thở dài, theo sát, một đạo màu xám cho dấu quyền xuất hiện. Từ trong đại điện bắn ra, rất chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn, từ giữa không trung lao xuống, đụng vào Liêu Kim Trưởng ấn trên. Phanh, khổng lồ quang huy diệu lên, màu xám cho dấu quyền cùng Liêu Kim Trưởng ấn ở va chạm. Phảng phất là hai kiện thần binh ở va chạm, quang huy tạo thành một đạo cột sáng, phóng lên cao, làm cả đại thành tùy ý có thể thấy được. Cuối cùng ngồi không yên, xuất thủ sao? Tần Mặc lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay chợt nắm chặt, phía sau Mặc Luân tùy theo xoay tròn, lưu truyền ra từng đợt ngâm sướng, đó là địa mạch lực ầm ầm chuyển động thanh âm. Sau khoảnh khắc, Liêu Kim Trưởng ấn chợt triển khai, năm căn lưu ngón tay vàng nắm chặt, đem hôi khí giấu quyền nắm lấy, rồi sau đó bạo liệt ra tới, như cùng là tinh thần sao vỡ vụn, chiếu rọi không gian giống như ban ngày. Ùng ùng, vang lớn chi tiếng điếc tai nhức óc, nơi xa xem cuộc chiến các cường giả rối rít chống ra vòng bảo hộ, chống đỡ tàn sát bừa bãi kinh khí nổi hung. Rất nhiều người sắc mặt ngay cả biến, đối với như vậy va chạm kiêng kỵ không dứt, vị vũ tiên sinh này quá đáng sợ rồi, có thể phá vỡ Mễ đại nhân quyền thế. Người này tuổi gần 20 tuổi, tiện đạt tới nghịch mạng cảnh, quá kinh diễm rồi, rốt cuộc là vị nào cái thế cường giả dạy dỗ đệ tử. Một nhóm người nhỏ tiếng nghị luận, nhìn quảng trường phế tích trung kinh khí tuôn ra, cũng đều đang suy đoán ở dạng này va chạm dưới, thượng trảm tinh thân ở trong đó, hay không còn hữu mệnh ở. Chốc lát, kinh khí tiêu tán, trên quảng trường khôi phục lại bình tĩnh, mới vừa rồi giấu quyền cùng trưởng ấn va chạm nơi, xuất hiện một hố sâu, sâu không thấy đáy, lấy cái này hố sâu làm đầu nguồn, mặt đất hướng phía trước hé ra, lê mở một đạo ngàn trượng lớn lên khe rãnh, ở kia cuối cùng, thượng trảm tinh đổ ở nơi đó, áo quần nát bấy, thân thể huyết nhục mơ hồ, miệng há to, hàm răng toái rơi, huyết thủy ù ù chảy ra, đã là hấp hối. Hừ, Lạc Nguyệt Đao Vương nhất mạch, mua danh chuộc tiếng, hư danh nói chơi, tự ở trong tay ta đoạn tuyệt đi. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, trong tay Chấn Thần Triệt Cốt Châm lóe lên phong mang, làm việc muốn bắn, kết thúc thượng trảm tinh tánh mạng. Đối với Lạc Nguyệt Phong tông môn này, hắn đã là chán ghét chí cực, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào Lạc Nguyệt môn nhân. Vũ tiên sinh, xin dừng tay, ngươi là nghịch mạng cảnh tuyệt thế cường giả, cần gì khó dễ với vãn bối của tông ta. Nơi xa, dọc theo quảng trường một vị Lạc Nguyệt Phong trưởng lão hô to, muốn ngăn cản Tần Mặc xuất thủ, nhưng là lại không dám nhích tới gần. Rất sợ trở thành tai họa cái kia cá trong chậu, các ngươi tông môn vãn bối. Ha ha, lúc trước các ngươi đem trụ sở của ta Càn Khôn đổi ngược, na di tới chỗ này, muốn gây khó dễ với một vãn bối như ta vậy, khi đó các ngươi cũng không biết dừng tay sao? Tần Mặc châm biếm, lời nói xoay chuyển, con người của ta chính là thích gây khó dễ với người khác. Nghĩ muốn cứu họ thượng này, hiện tại tự đứng ra, nếu không có bao xa cút bấy xa. Các ngươi Lạc Nguyệt Phong hay vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, kết quả tên khốn kiếp này ta tự sẽ giết trên các ngươi tông môn, cùng các ngươi hảo hảo gây khó dễ khó qua một phen. Những lời này không che giấu chút nào, quán chú chân diễm cùng địa mạch lực cộng minh, hướng nơi xa truyền bá đi, trong phạm vi trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe thấy. Thế dọc theo quảng trường rất nhiều cường giả âm thầm khoái ý, bọn họ rất nhiều người cùng Lạc Nguyệt Phong cũng không đối với cái khay, bây giờ nhìn đến Lạc Nguyệt môn nhân đá trung tấm sát, tất nhiên rất sảng khoái. Bất quá Giản Vạn Thần tức là mày rậm nhíu chặt, nhìn về phía đối diện Thực Nguyệt đại điện, trong lòng rất là sầu lo, nếu là kia tòa đại điện ở bên trong thật có vị Mễ đại nhân kia ở, chuyện tối nay thì sẽ phi thường phiền toái. Lúc này, Thực Nguyệt trong đại điện, thập thất hoàng tử Loan Hải Kình bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía bên phải chỗ ngồi cái kia thân ảnh cúi người chào. Nói, Mễ tiền bối, ngài uy danh, ta ở hoàng đô cũng có nghe nói. Chuyện tối nay, chỉ có ngài ra mặt, mới có thể giải quyết. Đọc ở Lạc Nguyệt Phong lần này, cũng là vì chuyện của ngài xuất lực, kính xin xuất thủ, cứu thượng huynh tánh mạng. Bốn phía, trong đại điện Lạc Nguyệt Phong môn nhân cũng lộ ra vẻ cầu khẩn. Đao Vương nhất mạch chính là Lạc Nguyệt Phong một đại chi nhánh. Mỗi một thời đại đều là tông môn trụ cột, nếu là ngã xuống, đúng là khó có thể thừa nhận tổn thất. Một tiếng thở dài, lần nữa vang lên, điện phủ vị trí đầu não. Kia thân ảnh đứng lên, nhất thời, trên đại điện mây gió cuộn trào, địa mạch hơi thở cuồng tụ, một đạo màu xám cho mạc luân hiện lên, ở người nọ phía sau xoay tròn, rồi sau đó, màu xám cho mạc luân phát sáng, một cái quang đường xông ra, hướng ngoài điện, cửa hàng, chảy, đi, nơi đi qua, quang huy phóng rộ. Tựa như trong đêm tối một đảo ánh dạng đông hiện lên. Vị tiểu hữu này, dừng tay, giết người bất quá chỉa xuống đất đầu. Cần gì bức bách một kẻ yếu như vậy, để hắn một con đường sống đi. Một thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang lên. Quang đường đã là cửa hàng, chảy đến ngoài điện, lan tràn tới trên quảng trường. Kia thân ảnh cất bước mà đến, như cùng là ở đi một cái thiên đường, dạo bước trong lúc, khí độ như núi, rất chậm chạp, rất trầm trọng, nhưng lại là đảo mắt sẽ đến phụ cận. Đây là một lão ông, mặc cũ kỹ trường bào, thân hình rất nhỏ thấp, đầu tóc tận trọc, lông mày cũng là một chút không dư thừa. Thoạt nhìn sống được rất xa xôi, nhưng là, da tay của hắn rất bóng loáng. Giống như trẻ con trắng mịn, lưu chuyển lên một loại bừng bừng sinh cơ. Một người như vậy, chẳng qua là nhìn lên một cái, tiện khó có thể quên mất, khắc sâu vào trong lòng. Nhưng là, hắn đứng ở nơi đó, vừa là như thế không thu hút, trống rỗng, phảng phất sáp nhập vào cả thiên địa, căn bản khó có thể nhận ra. Như thế mâu thuẫn tính chất đặc biệt dung hợp ở một người trên người, thật làm người khác rung động. Thật sự là Mễ đại nhân. Tây Linh song cuồng Mễ phong cuồng. Mễ đại nhân. Lúc này, nơi xa dọc theo quảng trường, một đám xem cuộc chiến các cường giả hít sâu một hơi. Lúc trước Thượng Trảm Tinh kêu cứu, cùng với đạo kia màu xám cho dấu quyền, tiện để cho bọn họ trong lòng suy đoán, phải chăng thật là vị Mễ đại nhân kia? Bởi vì vị cường giả kia biến mất trước mặt người khác đã có hơn trăm năm, rất nhiều thế hệ trước danh túc đều đang suy đoán, vị đại nhân này phải chăng đã mất đi rồi. Nói đến vị lão ông này, Tây Linh chiến thành thế hệ trẻ, có rất ít người biết được. Nhưng là, đối với thế hệ trước cường giả, Tây Linh song cuồng Mễ phong cuồng chi uy tên, lại chỉ có thể dùng như sấm bên tai, dùng truyền kỳ để hình dung. Tây Linh song cuồng uy danh quật khởi ở lần trước ngàn năm cuộc chiến trước. Ngay lúc đó Tây Linh chiến thành có thể nói là thiên tài xuất hiện lớp lớp, quái vật cấp thiên tài không ngừng hiện lên, hiện ra một loại giếng phun xu thế. Tình huống như thế thực ra cũng không kỳ quái, bởi vì mỗi một lần ngàn năm đại chiến bộc phát trước, cũng đều sẽ xuất hiện như vậy quần tinh trung diệu hiện ra. Nhưng là, nhưng có hai vị tuyệt thế kỳ tài hoành không xuất thế, cùng các đại thiên tài tranh phong, một đường khiêu chiến, ở ngắn ngủi mấy năm trong lúc, lực áp một đám thiên kiêu, du ngoạn sơn thủy Tây Linh chiến thành thế hệ trẻ đỉnh phong. Hiển lộ rõ ràng phong vương xu thế. Hai người này được gọi là Tây Linh song cuồng, trong đó một cuồng chính là Mễ phong cuồng, một khác cuồng tức là hiện nay Tây Linh đại nguyên soái nghệ võ cuồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó